hai thứ này tuy rằng tác dụng GN tương đồng, thế nhưng vẫn có khác biệt rất lớn. Hư di giới tử lợi hại như vậy sao? Hữu ca ca, người dạy muội đi a. Tiểu cô nương nghe đến nhập thần, vẻ mặt hiện lên sự ước ao. Đồng thời trong lòng nàng hiện tại đang thầm tính toán, nếu như bản thân mình có một chiếc hư di giới tử như vậy, thật là hoàn mỹ a. Nếu như tiểu tiểu thấy được, khẳng định sẽ ước ao bằng chết a. Được. Thích Minh Hữu lại nói, chỉ cần ngươi có thể cảm ngộ thiên địa lực, bằng vào lực lượng cường đại của bản thân phá vỡ lá chắn không gian, sau đó đem ý niệm của mình tiến vào bên trong không gian, sau đó dung hợp với thức hải của mình là có thể sở hữu một chiếc hư di giới tử. Thế nào? Rất đơn giản phải không? Theo lời Thích Minh Hữu nói quả thực rất đơn giản, thế nhưng chuyện này đối với Tiểu Băng Nhi lại có chút khó khăn. Nếu như muốn cảm ngộ thiên đạo lực thì phải bước vào thiên đạo chi cảnh, ngay cả bản thân hắn hiện tại còn kém rất xa. Thấy tiểu nha đầu mất hứng, Nhạc Phàm nhăn mày suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, trong lòng Nhạc Phàm khẽ động, nổi lên chú ý. Sau đó hắn giơ tay phải lên, bỗng nhiên chém ra một quyền. Một tiếng nổ vang lên, không gian trước mặt Nhạc Phàm bắt đầu rung chuyển kịch liệt, một hắc động như ẩn như hiện xuất hiện. Giới tử chính là một không gian hư vô, không cố định, bởi vậy cho nên cần nhờ vào ngoại lực mới có thể vững chắc. Dưới ánh mắt kinh dị của Thích Minh Hữu và Tiểu Băng Nhi, ý niệm của Nhạc Phàm bắt đầu xâm nhập vào bên trong không gian của giới tử, mạnh mẽ dung hợp với thức hải của Tiểu Băng Nhi. Sau khi cùng vô danh đại tôn đánh một trận, Nhạc Phàm đối với không gian đã có không ít hiểu biết. Hơn nữa trong đầu Tiểu Băng Nhi có tinh thần ấn ký của hắn. Tự nhiên việc ổn định giới tử vô cùng dễ dàng, có thể nói là nước chảy thành sông. Đại ca, ngươi, Thích Minh Hữu chưa từng nghĩ tới, Nhạc Phàm lại trực tiếp phá vỡ không gian, dung nhập vào bên trong thức hải của Tiểu Băng Nhi. Thủ đoạn như vậy quả thực kinh người. Chỉ là, như vậy, Nhạc Phàm sẽ không thể sở hữu giới tử của riêng mình, được mất trong đó, thật khó thể nói. Trong viện tử làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động không ít. Đám người Vương Sung và Khấu Phỉ vừa mới đi tới cửa hậu viện thì thấy một không gian màu đen trước mặt Tiểu Băng Nhi và Nhạc Phàm. Đối với cảnh tượng trước mặt, mọi người cũng không cảm thấy xa lạ. Thế nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là không gian giới tử trước mặt Nhạc Phàm lại cao như một căn phòng lớn. Điều này quả thực làm cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng không gian giới tử của đám người Vương Sung, Khấu Phỉ còn chưa bằng 1/3, coi như là không gian giới tử của Thích Minh Hữu cũng vô pháp so sánh. Lực lượng và ý cảnh càng mạnh thì càng sở hữu không gian giới tử càng lớn. Khó có thể tưởng tượng được, muốn mở ra một không gian giới tử to như một căn phòng lớn, vậy thì cần lực lượng cường đại đến mức nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, Đại tranh chi thủy. Ánh mắt mọi người tập trung vào đó, chỉ thấy giới tử trước mặt Nhạc Phàm chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào bên trong mi tâm của Tiểu Băng Nhi. Ô, chuyện gì vậy? Tiểu Băng Nhi nặng nề lắc lắc đầu, giống như là vừa mới tỉnh ngủ, hồn nhiên không cảm giác ra trên người mình vừa phát sinh chuyện gì. Đến khi nàng nhìn thấy vô số ánh mắt kinh ngạc đang chăm chú nhìn mình, tiểu cô nương này nhất thời lại càng hoảng sợ. Các người làm sao vậy? Nhìn ta làm gì? Cái này, mọi người bình tĩnh lại. Long Tuấn bước lên phía trước nói, tiểu sư muội, vừa rồi là không gian giới tử của muội sao? Không gian giới tử gì? Thấy vẻ mặt Tiểu Băng Nhi nghi hoặc, Thích Minh Hữu tiến lên giải thích, Băng Nhi, vừa rồi cha ngươi đã phá vỡ không gian giới tử của chính mình dung nhập vào bên trong thức hải của ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần tập trung tinh thần là có thể cảm ứng được. A. Tiểu Băng Nhi nghe vậy sửng sốt, có cảm giác thất bại. Nàng vốn chỉ thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới phụ thân lại coi trọng như vậy. Mặc dù nàng không biết dung hợp giới tử khó khăn như thế nào, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm vô cùng của phụ thân. Mau thử xem một chút. Nhạc Phàm cũng không để ý ánh mắt của người khác, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Băng Nhi. Nhìn hành động sủng ái kia, bọn họ không chút nào nghi ngờ. Nếu như Tiểu Băng Nhi muốn cả bầu trời, Nhạc Phàm chắc chắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho nàng. Lẽ nào đây là thứ tình cảm của một phụ thân nên có sao? Mọi người nhìn nhau, bất đắc dĩ cười. Cảm ơn phụ thân. Hai mắt Tiểu Băng Nhi đỏ đi, nhu thuận ôm lấy Nhạc Phàm, một lúc lâu sau mới buông tay ra. Thu liễm tâm tình, Tiểu Băng Nhi cảm giác trong đầu mình dường như có thêm một thứ gì đó. Khẽ cảm nhận một chút, nàng liền nhìn thấy không gian đó, đại khái đó là một căn phòng vô cùng lớn, bên trong rỗng tuếch, không có một thứ gì cả, có thể thu phóng. Ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Tiểu Băng Nhi, nàng lấy từ bên hông ra một thanh đoản kiếm tinh xảo, trong đầu nghĩ hai chữ, thu hồi. Quả nhiên đoản kiếm đột nhiên biến mất không thấy, nàng vội vã nhìn vào trong giới tử thì quả nhiên nó đã ở bên trong. Tâm niệm khẽ động, chiếc đoản kiếm lại xuất hiện trong tay nàng. Oa! Tiểu Băng Nhi hưng phấn không ngớt, dường như đã kiếm được một bảo bối mà mình vô cùng yêu thích. Mọi người trong lúc không phát giác đều nở nụ cười vui mừng. Tiểu cô nương vui vẻ như vậy, chí ít cũng nói rõ cố gắng của Nhạc Phàm không có uổng phí. Sau đó, Tiểu Băng Nhi dẫn Tiểu Hòa đi đùa giỡn, mọi người tụ lại ngồi với nhau. Sư phụ, thương thế của người hiện tại đã khôi phục rồi sao? Long Tuấn mừng rỡ nhìn Nhạc Phàm, Đình Nghị lại càng kích động. Vừa rồi không gian giới tử vô cùng lớn kia đã để lại trong đầu bọn họ ấn tượng cực lớn. Nhạc Phàm cũng không kiêng kỵ gì, hắn nhàn nhạt lắc đầu. Thích Minh Hữu bên cạnh mở miệng nói, thân thể của Nhạc Phàm đại ca hiện tại chỉ khôi phục được có 5-6 thành, trừ phi còn có một lượng lớn thiên tinh, bằng không trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục lại như lúc ban đầu. Đám người Khấu Phỉ nghe xong tức thì trầm mặc, nhưng người kinh ngạc nhất chính là Mạc Toàn. Trong mắt nàng, lực lượng vừa rồi Nhạc Phàm thi triển ra, tuyệt đối có thể sánh ngang cao thủ thiên đạo thượng cảnh. Thế nhưng nhìn biểu tình trên mặt mọi người, hình như là vô cùng thất vọng. Thất vọng? Đương nhiên, Mạc Toàn không biết, thứ Nhạc Phàm đối mặt không chỉ có riêng cường giả thiên đạo thượng cảnh đỉnh phong, mà còn có cả Thánh Ngôn Đại Tôn. Nếu như chỉ bằng vào lực lượng như vậy, căn bản là không có lấy nửa điểm tư cách đối mặt với Đại Tôn. Thấy mọi người không nói, Nhạc Phàm lại mở miệng, bách thủ chi tranh kết thúc rồi sao? Kết quả như thế nào? Ân, vừa mới kết thúc. Long Tuấn vội vã gật đầu, cười nói, sư phụ, lần này Mạc cô nương vô cùng lợi hại. 26 tu sĩ thiên đạo thượng cảnh chiếm vị trí đầu, không ngờ nàng lại chiếm được vị trí thứ 27. Đây chính là vị trí đệ nhất của cao thủ thiên đạo trung cảnh A. Thực sự là khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, Mạc Toàn cô nương quả thực lợi hại. Đình Nghị phụ họa theo, đám người Khấu Phỉ cười cười. A, Nhạc Phàm và Thích Minh Hữu nhìn về phía Mạc Toàn, cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc gì cả. Trên thực tế, nhiều ngày ở chung, bọn họ đối với lực lượng của Mạc Toàn đã có sự hiểu biết cơ bản. Nàng không chỉ có căn cơ vững chắc, thiên phú cực cao, hơn nữa kinh nghiệm đối địch phong phú, tâm cơ hơn người. Muốn đạt được thành tích cao tự nhiên không phải là việc gì khó khăn. Đâu có, chỉ là vận khí của ta tốt hơn bọn họ một chút mà thôi. Mạc Toàn khiêm tốn vài câu, khuôn mặt đỏ ửng. Đệ nhất nhân trong thiên đạo trung cảnh, quả thực trong giới tán tu chính là kẻ có danh khí rồi. Nếu như là ở nơi khác, Mạc Toàn còn có thể đắc chí một phen. Thế nhưng trước mặt một đám cao thủ sâu không lường được này, nàng sao dám kiêu ngạo cơ chứ? Sau đó Mạc Toàn lại lấy ra một chiếc giới tử nói, Lý đại ca, không phải huynh cần thiên tinh sao? Vừa lúc ta cũng có một chút, huynh xem có đủ hay không? Thiên tinh bên trong giới tử đại khái có hơn 40 miếng, chính là phần thưởng của Mạc Toàn tại bách thủ chi tranh. Ngoại trừ hơn 40 miếng thiên tinh ra còn có một tứ phẩm kỳ bảo và mấy đầu linh chu, đều là cực phẩm trong tu hành giới. Đối với Nhạc Phàm, trong tâm Mạc Toàn vô cùng cảm kích, không có ý định giấu giếm gì cả. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là, nàng phát hiện ra, vốn bản thân mình luôn luôn một mình hành tẩu lại càng lúc càng thích ở cùng đám người này. Tốt, những thứ này ta nhận. Nhạc Phàm cũng không khách khí, cũng không có nói vài lời dối trá khách sáo, hiện tại hắn rất cần thiên tinh. Sau khi nhận giới tử từ tay Mạc Toàn, Nhạc Phàm liền lấy một quyển sách trong lòng đưa cho nàng, đấy chính là Thanh Minh Sách. Ở trong tay Đạm Thai Hạo, cái này cho ngươi, Lý đại ca, cái này. Mạc Toàn thấy tên sách, thân thể khẽ run lên, cho rằng đối phương không biết giá trị của cuốn sách này. Nàng giải thích, Lý đại ca, đây chính là công pháp truyền thừa của đại đài gia tộc, quý trọng phi thường, Mạc Toàn có công gì mà dám nhận. Nội dung bên trong ta đã xem qua, giữ lại cũng vô dụng, ngươi cầm lấy đi. Nhạc Phàm trực tiếp nhét sách vào trong tay Mạc Toàn, nàng cảm kích nhận lấy. Thanh minh sách này không chỉ có thanh minh bí quyết, công pháp truyền thừa của đạm đài gia tộc mà còn ghi chép ba đại thần thông uy lực cực lớn. Đạm đài hạo là truyền nhân duy nhất đời này của đạm đài gia. Công pháp gia truyền tự nhiên là mang theo tùy thân để tiện tìm hiểu, không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi cho kẻ khác. Sau khi nghe mọi người thuật lại, Nhạc Phàm đại khái cũng lý giải được một chút tình huống trên ẩn lâm đại hội. Khấu Phỉ đột nhiên lại hỏi, Nhạc Phàm tiểu tử, có chuyện chúng ta muốn hỏi ngươi. Hôm nay trên đăng thiên thai chúng ta thấy một người, không ngờ cũng ngưng tụ tiễn hồn như ngươi, ngự tiễn chế địch. Công pháp tương tự như công pháp của ngươi, trong này hẳn là phải có liên quan gì? Cái gì? Nhạc Phàm biến sắc, trong đầu không khỏi hiện lên một thân ảnh hiên ngang, người này có thân phận đặc thù gì sao? Khấu Phỉ thấy phản ứng của đối phương như vậy, chính xác nói, người nọ toàn thân mặc hắc y, mặt đeo một mặt nạ màu đen, nhìn không rõ khuôn mặt thật của hắn. Quả nhiên là hắn, không nghĩ tới hắn cũng tới đây. Tinh quang trong mắt Nhạc Phàm chợt lóe, cúi đầu suy tư cái gì đó. Sao vậy? Sư phụ biết người này sao? Long Tuấn ngạc nhiên, vội vàng nói, người này nhiều năm qua vẫn tương trợ chúng ta cố thủ biên ải, lẽ nào hắn chính là bằng hữu của sư phụ? Ta và người này cũng không tính là quen biết, chỉ là thấy hắn một lần, ở phủ tổng đốc Quảng Châu mà thôi. Nhạc Phàm cũng không thể lý giải được, hắn cùng với tên hắc y nhân kia chỉ gặp mặt một lần, thế nhưng hết lần này tới lần khác người kia lại cho hắn cảm giác quen thuộc, thậm chí còn truyền thụ cho hắn một bộ ngự tiễn thuật, giống như là đã biết nhau từ lâu. Long Tuấn và Đình Nghị nhìn nhau, không biết nên nói gì, đám người Khấu Phỉ không hiểu gì, thấy Nhạc Phàm không nói nữa, bọn họ cũng không có hỏi lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, Đại tranh chi thủy 2 3. Ẩn lâm đại hội ngày thứ 5, bầu không khí dưới Thiên Tuyệt Cốc càng thêm nhiệt liệt. Lần này ẩn lâm đại hội vô cùng kịch tính, gần như là giật đi tấm màn che của tu hành giới. Nếu nói trước bách thủ chi tranh chỉ là đánh nhỏ của tiểu nhân vật thì tiếp theo thế lực chi tranh tuyệt đối được xưng là kinh tâm động phách. Tu hành giới đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, không ai có thể nói ra một đáp án chính xác, mặc dù là đại tôn cũng không thể. Mà ngay cả những người biết đến Cửu Châu thập địa mà nói, hàng năm những thế lực đều có sự đan xen thay đổi. Trải qua trăm nghìn năm qua, ngoại trừ thế lực của các đại tôn gia, thì chỉ có tứ tông thập thị mới có thể trường thịnh không suy. Mà ngày hôm nay chính là ngày mà thế lực khắp nơi biểu lộ ra thực lực của bản thân mình. Lúc này, Trung ương Thiên Tuyệt Cốc có đầy người đang đứng đó. Bên ngoài đương nhiên là chúng tán tu, mà tầng bên trong là thế lực các nơi, phân biệt ứng với phạm vi chín ngọn thiên phong quản hạt. Thế lực chi tranh rốt cuộc bắt đầu rồi, rốt cuộc cũng có trò hay để nhìn. Vậy cũng không chắc, lần này ẩn lâm đại hội mở ra, sau đó chính là cổ vực. Tự nhiên tranh đấu so với khi trước càng thêm kịch liệt gấp trăm lần. Đúng vậy, mấy ngày nay bách thủ chi tranh tử thương vô số, cũng không biết thế lực chi tranh sẽ có tràng diện như thế nào. Dù sao đi nữa cũng có đại tôn tòa chấn, không loạn là được. Chỉ là nghĩ đến bách thủ chi tranh, thật đúng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị trí đệ nhất nhân thiên đạo trung cảnh lại bị một tiểu nha đầu không có danh khí chiếm lấy. Ngay cả những cao thủ lâu năm cũng ngã ngựa. Vận khí, đó là vận khí. Ngươi ngẫm lại mà xem, nhiều người tham dự như vậy, vậy thì những chuyện tình phát sinh sau đó càng thêm khó lường. Cái chính là xem ai vận khí tốt. Tiểu nha đầu này rốt cuộc chiếm được đại tiện nghi rồi. Vậy cũng không chắc, vận khí chỉ là một bộ phận, thực lực mới quyết định tất cả. Nếu như tiểu nha đầu kia không có thực lực, sợ rằng đã sớm bị rơi đài. Đúng vậy, dù sao đi nữa bằng vào phần thưởng lần này, thực lực của tiểu nha đầu kia nhất định sẽ tăng vọt. Được rồi, ngươi có chú ý không? Vị thần bí hắc y nhân kia xếp hạng thứ 100, rõ ràng thực lực kinh người, không ngờ lại chỉ chiếm vị trí cuối cùng. Thật không rõ hắn nghĩ như thế nào, cho dù cẩn thận cũng không nên như vậy a. Hắc hắc, ta lại cảm thấy, có thể người ta cũng không phải đến vì phần thưởng mà vì cơ hội tiến vào cổ vực a. Gì? Mau nhìn, là người của thập đại thị tộc tới. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, một đoàn tu sĩ chậm rãi đi vào giữa sân, dẫn đầu chính là gia chủ của thập đại thị tộc. Sắc mặt bọn họ vô cùng thản nhiên, lại lộ ra sự uy nghiêm của thượng già. Những người chung quanh thấy thế đều tức thời tránh ra một con đường. Thập đại thị tộc có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, mỗi thị tộc cũng không thiếu nhân vật thiên tài. Phía sau 10 vị gia chủ, còn có không ít người cả nam lẫn nữ. Những người này đều là đệ tử hạch tâm của thị tộc, sau đó chắc chắn cũng sẽ trở thành lực lượng trọng yếu của thị tộc. Ồ, Biên Bạc, kia chính là gia chủ Ấn Đình của Ấn gia hay sao? Nghe nói Ấn gia ở chỗ đệ nhất môn đồ Thương Loan Đại Tôn ăn không ít quả đắng, khẳng định lần này phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Hừ, ngươi tốt nhất nên nói nhỏ một chút, người ta không dám đắc tội với Đại Tôn, chẳng lẽ lại không dám động tới chúng ta? Nếu như để người Ấn gia nghe được, ngươi bảo chúng ta chịu nổi không? Sợ cái gì? Dù sao đi nữa chúng ta cũng không phải tu sĩ của Thập Vạn Sơn, Ấn gia làm sao có thời gian đi gây khó dễ cho những tiểu tu sĩ như chúng ta. Huống chi, lần này Ấn gia nguyên khí đại thương, dù muốn tìm chúng ta cũng là chuyện vô lực. Ngươi biết cái gì? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thấy nam tử phía sau Ấn Đình không? Đó chính là kẻ thừa kế Ấn gia tiếp theo tên là Ấn Vô Tà. Nghe nói người này đã bước vào thiên đạo thượng cảnh cửu phẩm, ngoài tu vi đã vượt xa Ấn Đình. Nếu không phải việc kia xảy ra, không chừng Ấn gia thực sự có cơ hội trở thành người đứng đầu thập đại thị tộc. Vậy cũng không chắc, mấy năm qua, thập đại thị tộc cũng có không ít nhân vật thiên tài. Ví như Túc Tuyến của Túc gia Thất Tử, Thuần Vu Tú của Thuần Vu gia, một người thiên tư kinh người, một người mưu kế vô song. Tính ra đều là long phượng trong loài người. Ấn gia muốn trở thành kẻ đứng đầu, vậy thì phải hỏi những thị tộc khác có đồng ý hay không. Lời này tính ra cũng có lý. Ta cũng nghe nói trưởng tử dòng chính Dung gia đã luyện ra địa hỏa ý cảnh, uy lực cường đại, tu vi hẳn là không dưới Ấn Vô Tả. Còn có Hách gia, Hách Liên Vô Song, quả thực người cũng như tên, tốc độ tu luyện độc nhất vô nhị. 10 năm tu trí thượng cảnh, 3 năm liền ngưng tụ ra ý cảnh, có người nói hiện tại hắn đã chuẩn bị bắt đầu trùng kích thiên huyền chi cảnh, mà hiện tại hắn mới có 18 tuổi, quả thực chính là một yêu nghiệt mà. Không chỉ có bọn hắn, tứ đại ẩn tông đồng thời cũng có mấy thiên kiêu chi tử, Phiêu Miểu Tông Mộ Dung Ngạo Hàn, Võ Thần Điện Tân Thư, Táng Kiếm Cốc Đoạn Chính Dương, Vô Ưu Đảo Cầm Thiến, mà đám người này tất cả đều còn trẻ tuổi. Tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Đương nhiên, nếu như tính đến số lượng nhân tài, vậy thì phải nói tới thế lực của 6 vị đai tôn. Ha ha, vậy cũng đúng, Ấn gia lần này sợ rằng khó có thể đứng đầu. Cũng không chắc, nội tình của những thị tộc này vô cùng thâm hậu, ai biết bọn hắn còn có con bài chưa lật nào. Không chừng đến cuối bọn họ sẽ xuất ra. Hắc hắc, nhắc tới Tào Tháo liền xuất hiện. Người của tứ đại ẩn tông đang đi qua đây. Dưới tiếng xôn xao của mọi người, đệ tử của tứ đại ẩn tôn dưới vòng vây của những tông môn khác dần dần tụ tập lại giữa sân. Sau đó, thế lực của 6 vị đại tôn cũng đến. Từ biểu hiện bề ngoài xem ra, thế lực khổng lồ nhất là thập đại thị tộc. Những gia tộc phụ thuộc vào bọn họ cũng có mấy trăm, những đệ tử tham dự tranh đấu cũng hơn 3.500 người. Thế lực đông đảo thứ 2 chính là nhân số của tứ đại ẩn tông, cao thủ thiên đạo thượng cảnh chỗ nào cũng có. Đây chính là nội tình trăm nghìn năm qua của tứ tông, thập thị, không người nào dám khinh thường cỗ lực lượng khổng lồ này, ngay cả đại tôn cũng vô pháp khống chế toàn bộ. Chuyện này đối với ẩn tông và thị tộc mà nói, sự phụ thuộc thế lực đại tôn cũng nhỏ đi rất nhiều. 6 vị đại tôn không có đứng ra. Mỗi một phương đều có chủ sự chủ trì. Tuy rằng thế lực của Đại Tôn không lớn, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Đại Tôn cho nên cũng không ai dám không cố kỵ gì mà làm sằng bậy. Cho nên tới bây giờ tu hành giới vẫn duy trì trạng thái cân bằng. Mà trong thế lực của 6 vị Đại Tôn, thế lực của Thánh Vực là lớn nhất, cao thủ nhiều nhất. Hơn nữa khi trước trong Thánh Vực còn có người cảm ngộ Đại Tôn ý cảnh, hiện nay thanh thế của bọn họ có thể nói là như mặt trời ban trưa. Bởi vậy ánh mắt của thế lực khắp nơi nhìn vào Thánh Vực dường như có ý bài xích. Dù sao, một nhà có 2 Đại Tôn đã đánh vỡ sự cân bằng của tu hành giới, nói không chừng còn mang đến một hồi tinh phong huyết vũ. Cuối cùng chính là thế lực của Thiên Đạo Liên Minh, dưới sự yêu cầu của Thiết Huyết, Thiên Đạo Liên Minh không có nhập vào thế lực của Thánh Vực mà là đơn độc chiếm một vị trí. 100 vị cao thủ giang hồ đặt vào trong tình huống này quả thực nhìn có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là càng như vậy lại càng khiến cho chúng nhân sĩ giang hồ thấy được cao thủ trong tu hành giới mạnh như thế nào. Thiết Huyết đứng ở trước đoàn người, một thân bạch y đứng đó, dáng vẻ tiêu sái bình tĩnh, khí độ như vậy khiến cho không ít người âm thầm thán phục. Phía sau Thiết Huyết, Đồng Tường và Chữ Uyển Can sóng vai đứng đó, ánh mắt hai người kinh ngạc nhìn qua chung quanh. Đại ca, cao thủ ở đây thực sự là không ít a. Đồng Tường hít sâu một hơi, tự ổn định tâm tình của mình. Từng đạo khí tức của cường giả xen lẫn nhau, nhiều cao thủ như vậy tranh đấu, so với Bách Thủ Chi tranh mấy ngày trước đây càng thêm chấn động. Thảo nào tán tu đông như vậy lại yếu thế, cường giả thiên đạo thượng cảnh trong tán tu thực sự quá ít. So với những tông thị này giống như gặp sư phụ, cái này không tính là cái gì, cao thủ chân chính còn chưa có xuất hiện. Đang khi nói chuyện, Quan Tâm và Cửu Hận Huyết, Đặng Thất 3 vị cao thủ hắc đạo tiến lên. Thiết Huyết mỉm cười, không nói một lời, đem ánh mắt của mình hướng về phía thế lực khắp nơi. Dưới bầu không khí sôi động này, bên tai không ngừng truyền đến tiếng nghị luận, hô hào. Đi qua đám người tán tu, Nhạc Phàm và đám người Khấu Phỉ hướng về phía Thiên Đạo Liên Minh đi tới. Nhạc Phàm, các ngươi cuối cùng cũng đã tới. Thiết Huyết mang theo Đồng Tường và Chữ Uyển Can chủ động tiến ra đón, mỉm cười gật đầu nói với những người khác, sau đó dẫn tới vị trí của Thiên Đạo Liên Minh. Một nhóm hơn 10 người đi tới cũng không có khiến cho nhiều người quan tâm lắm, chỉ có mấy đạo ánh mắt bất thiện chợt lóe lên, đều đến từ một nơi. Đối với chuyện này, đám người Nhạc Phàm lại không hề hay biết. Thiết Huyết thấy Mạc Toàn đã ở trong nhóm người, vì vậy hắn chắp tay nói, Thiết Huyết chúc mừng Mạc Toàn cô nương thuận lợi đạt được Bách Thủ vị. Đa tạ Thiết Minh chủ, Mạc Toàn chỉ là có chút may mắn mà thôi. Mạc Toàn vội vã đáp lễ, không có một chút ngạo mạn nào. Trong lòng nàng vô cùng hiểu rõ, có thể thống lĩnh hơn 100 vị tu sĩ thiên đạo cảnh, không phải là hạng người bình thường. Huống chi đối phương chính là bằng hữu của Nhạc Phàm. Trong ấn tượng của nàng, một khi đã là bằng hữu của hắn, không có ai là kẻ đơn giản. Trong lúc hai người đang khách sáo, một thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau lưng Cửu Hận Huyết chạy ra. Lý Lão Đại, ta lại được gặp ngươi rồi. Một ngày không gặp như cách 3 thu, thật khiến ta mong nhớ đến chết. Giang Tiểu Phong vẫn bộ dáng cà phất cà phơ như trước, da mặt vô cùng dày, ngay cả Long Tuấn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cửu Hận Huyết thấy hắn như vậy, trên mặt vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất chui xuống. Truyền nhân của Vạn Ác Cốc a, hắn hiện tại nhất thời lại nghĩ đến thẹn với chúng phụ lão hương thân của Vạn Ác Cốc. Nhạc Phàm đã sớm quen thuộc với tính cách của Giang Tiểu Phong cho nên không thèm để ý tới hắn. Thế nhưng Tiểu Băng Nhi thiếu chút nữa lại bị hắn dọa. Tiểu nha đầu này tự nhận mình kiến thức rộng rãi, lại không nghĩ tới trên đời còn có người không coi trọng mặt mũi như vậy, khiến cho nàng giật mình không ngớt. Lý Lão Đại, lẽ nào đây chính là nữ nhi của ngươi? Quả nhiên lớn lên vô cùng xinh đẹp, lại nhu thuận, hoạt bát khả ái, thông minh, quả thực là lan chất huệ tâm a. Giang Tiểu Phong không chút khách sáo ca ngợi Tiểu Băng Nhi, từ ngữ nào cũng nói ra được, khiến cho đám người chung quanh không khỏi có cảm giác xung động muốn tiến lên đánh vào mặt hắn. Thu hồi điệu bộ của ngươi đi. Nhạc Phàm cau mày, có chút không vui. Nếu không phải hiện tại đang trước mặt Tiểu Băng Nhi, hắn quả thực muốn một cước đá Giang Tiểu Phong bay đi. càng xa càng tốt. Giang Tiểu Phong ho khan hai tiếng, sau đó đứng thẳng người, bày ra bộ dáng đứng đắn, sau đó mỉm cười nói, tiểu muội khỏe chứ, lần đầu tiên gặp mặt cho nên có điều thất lễ, xin muội đừng phiền lòng, không nên thấy đó là kỳ quái. Thấy tiểu cô nương lẳng lặng nhìn hắn, Giang Tiểu Phong còn tưởng đối phương bị khí chất của mình hớp hồn, trong lòng vô cùng tự hào, tiếp tục bày ra bộ dáng đạo mạo, tiểu muội muội, tất cả những gì ngươi vừa xem đều là giấc mơ, quên nó đi a. Đó là một đoạn hồi ức không đáng có, chỉ có quên nó đi mới thấy hết những vẻ đẹp của ca. Thiếu chút nữa quên tự giới thiệu, ca ca ta tên là Giang Tiểu Phong, Giang trong giang hồ, tiểu là nhỏ, Phong trong phong điệp phiêu linh. Tên này của ta vô cùng đẹp, vô cùng tiêu sái, lại rõ nét, đại khí mà không mất đi vẻ bên trong, lại có điểm yêu thương. Thế nào? Cũng không tệ đó chứ. Mọi người hoàn toàn trợn mắt. Một người bình thường, vì sao lại có thể vô sỉ tới mức này? Giang Tiểu Phong này hết lần này tới lần khác lại làm được, hơn nữa lại còn vô cùng tốt. Nhạc Phàm lần này không cần nói nhiều, trực tiếp một cước đá bay Giang Tiểu Phong. Trước mắt mọi người hiện tại, Giang Tiểu Phong đã tiêu thất. Một cước này thật đã a. Mọi người thầm nghĩ, nếu như khi nãy Nhạc Phàm không một cước đá bay hắn, chính bọn họ khẳng định sẽ không nhịn được mà xung động, đến lúc đó Giang Tiểu Phong còn sống được hay không không ai có thể đảm bảo. Nhạc Phàm nhìn chung quanh, một bóng hình xinh đẹp hiện lên trong mắt Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm, đã lâu không gặp. Quan Tâm nhàn nhạt đối mặt với Nhạc Phàm, vẻ mặt lạnh nhạt, thế nhưng trong mắt lại có chút phiền muộn của một nữ nhân. Đối với lời của nàng, Nhạc Phàm chỉ gật đầu, không hề nói gì. Quan Tâm thầm thở dài, lập tức quay về phía đám người khấu phỉ nói, Quan Tâm ra mắt các vị tiền bối. Được rồi, tiểu nha đầu, không cần đa lễ như vậy. Khấu phỉ cười hắc hắc, mấy người không văn cũng vui vẻ đáp lại. Tuy rằng nói chính tà thế bất lưỡng lập, trắng đen phân minh, thế nhưng đối với đám tiểu bối này bọn họ cũng không giữ tư thái cao cao tại thượng của những kẻ bảo thủ, tự nhiên sẽ không nói cái gì mà trắng đen phân minh. Mọi người hàn huyên một phen, Thiết Huyết lúc này mới mở miệng nói, chư vị, nhân thủ của các thế lực khắp nơi ra đến, hiện tại Thiết Mộ tuyên bố người của Thiên Đạo Liên Minh xuất chiến, hy vọng mọi người chuẩn bị cho tốt. Ánh mắt Thiết Huyết đảo qua đám người, nói tên những người tham chiến, mọi người đại khái đã biết được ai xuất chiến, ai không, tuyến cao thủ thứ nhất tự nhiên có Thiết Huyết, Quan Tâm, Lý Nhạc Phàm, Vương Sung, Thích Minh Hữu, Khấu Phỉ, Không Văn, Thái Tiêu, Điêu Minh, Cửu Huyền, Mạc Bắc. Những cao thủ còn lại là Đồng Tường, Chữ Uyển Cao, Chắc Không Văn, Phu Phụ Phó Xuất, Long Tuấn, Đình Nghị và Tỷ Muội Chu Gia. Tổng cộng vừa đúng 20 người, đủ 11 vị cường giả Thiên Đạo Đỉnh Phong. Đội hình khổng lồ như vậy, cho dù là Tứ Tông Thập Thị cũng không thấy nhiều. Sau khi an bài người tham chiến, Thiết Huyết lại nói về tình huống của các thế lực kia một phen, giới thiệu cho mọi người một chút về Tứ Đại Ẩn Tông, Thập Đại Thị Tộc, 6 thế lực lớn, trong đó có những cao thủ nào, thực lực của họ ra làm sao, còn những chuyện gì đáng chú ý đều được hắn nói ra. Nghe nhiều tin tức như vậy, mọi người không khỏi bội phục năng lực của Thiết Huyết, trong thời gian ngắn mà lại có thể thu thập nhiều tin tức tình báo như vậy. Sau khi cảm thán, mọi người đối với tình huống của tu hành giới lại thêm nhận thức sâu sắc. Nói tới thế lực, ánh mắt Nhạc Phàm không tự chủ nhìn về phía Thiên Môn. Tiếc nuối nhất chính là hắn cũng không nhìn thấy được thân ảnh mà hắn ngày nhớ đêm mong. Thậm chí cả đám người băng nguyệt cũng không có xuất hiện. Xem ra đám cường giả này không đến phút cuối sẽ không xuất hiện. Sau đó, ánh mắt Nhạc Phàm lại chuyển về phía Ma Môn. Thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn. Người này chính là Bích Giao. Cách xa Nhi Ẻ U Năm, hiện tại Bích Giao lại càng thêm xinh đẹp, toàn thân tỏa ra khí tức thành thục. Chỉ là khi nhìn nàng, trong mắt Nhạc Phàm lại hiện lên hàn ý nhẹ nhẹ. Bích Giao hiển nhiên cũng chú ý tới Nhạc Phàm, bốn mắt gặp nhau lại lạnh nhạt thu hồi, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng của nàng lại vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng có một số việc sai là sai rồi, đã tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Một tiếng hô lớn vang lên, ba thân ảnh nhanh chóng vọt tới. Đám người Nhạc Phàm nhìn lại, người đi phía trước chính là Phương Hàm, theo sau là Thiết Nam và Tư Đồ Yến. Phương Hàm, bà chẳng ngươi vì sao cũng tới? Không phải ngươi nói muốn vân du tứ hải sao? Giang Tiểu Phong không biết từ chỗ nào chui ra, thấy Phương Hàm xuất hiện tức thì ngẩn người. Giang Tiểu Phong, vài ngày không thấy, miệng ngươi không ngờ vẫn tiện như vậy. Phương Hàm không hề nể mặt đối phương nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn đến đây sao? Ta ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, lười gặp đám người suốt ngày chỉ chém chém giết giết như các ngươi. Chỉ là trưởng môn sư bá lão nhân gia ngài mạnh mẽ kéo ta đến, cho nên ta cũng không có biện pháp. Ồ, Huyền Cơ lão nhân vì sao cũng tới đây? Thiết Huyết nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, khuôn mặt có chút tiêu ý nói, đã sớm nghe qua đại danh của Huyền Cơ lão nhân, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội bái phỏng, không nghĩ tới lần này lão nhân gia ngài cũng tới Thiên Tuyệt Cốc, xem ra lần này cổ vực mở ra, không hề thiếu chuyện xấu rồi a. Không biết sư bá ngươi hiện tại ở nơi nào? Trưởng môn sư bá không thích tranh đấu, vì vậy mới ở lại làm khách trên Huyền Thiên Phong. Ta biết các ngươi ở đây cho nên đến xem náo nhiệt. Nhân vật như vậy không thể thấy mặt, quả thực vô cùng tiếc nuối. Ha ha, không sao, chờ sau khi hết bận, ta đem hắn kéo qua đây. Trong lúc hai người nói chuyện, Thiết Nam mang theo Tư Đồ Yến đi VF phía Nhạc Phàm. Muội tử ra mắt Lý đại ca. Tư Đồ Yến chân thành thi lễ, Thiết Nam áy náy nói, Lý đại ca, ngày trước bị gọi về cho nên không có thời gian ở cùng mọi người, thực sự là có lỗi. Nhạc Phàm sao lại để tâm tới tiểu tiết như vậy, ngược lại lại vô cùng thân thiết nói, Bạch tiền bối cũng tới sao? Hiện tại hắn như thế nào? Thiết Nam vỗ ót, hàm hậu cười, lão nhân gia ngài vẫn tốt, ở ngay trên Huyền Thiên Phong. Chỉ là hiện tại ngài đang cùng với Hiên Viên sư bá bế quan, vì vậy không thể qua đây. Khấu Phỉ lại hỏi, Thiết tiểu tử, ngày hôm trước trên Huyền Thiên Phong người cảm ngộ cảnh giới đại tôn là ai? Thiết Nam chính là chấp sự thánh vực, lại là đệ tử thân truyền của Bạch Võ Đế. Đương nhiên đối với chuyện này vô cùng hiểu rõ, vì vậy hắn trả lời, ngày ấy người cảm ngộ cảnh giới đại tôn chính là Hiên Viên sư bá. Quả nhiên là hắn. Người đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân. Khấu Phỉ cảm khái, trên mặt xuất hiện vẻ hồi ức. Nghe được đáp án, không ít người hiện tại trong lòng đang cả kinh, sau đó lại bình thường trở lại. Hiên Viên Bách từng được coi như thiên hạ đệ nhất cao thủ trong giang hồ, có được thành tựu ngày hôm nay cũng không có gì đáng nói. Mọi người hiện tại đang hiếu kỳ là Hiên Viên Bách rốt cuộc có quan hệ gì với thánh vực. Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, lại có một đoàn người lớn đi về phía thánh vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, Đại tranh chi thủy 4. Thiết Nam, Nhạc Phàm huynh đệ, Ngũ Tử và Lộ Thứ đi lên phía trước, phía sau là Tuyền Thanh, Thanh Thiên, Mễ Chiết, Thạch Kiền và Cầm Thiến. Những người này đều là những gương mặt quen thuộc. Đám người Nhạc Phàm thấy vậy liền tiến lên đón. Chư vị, ta có lễ, có lễ. Mọi người chào nhau, Thạch Kiền cười hì hì nói, Lý đại ca, thấy ngươi không có việc gì thật tốt quá, lần trước ngươi bị trọng thương như vậy, làm cho chúng ta sợ hãi muốn chết. Mễ Chiết gật đầu phụ họa nói, nhìn Lý đại ca khí huyết tràn trề như vậy, hẳn là khôi phục cũng không tệ lắm. Tuyền Thanh tuy rằng tính tình lãnh đạm, thế nhưng giờ phút này vẻ mặt cũng mỉm cười. Vẻ mặt Cầm Thiến rạng rỡ tiếp lời nói, Lý đại ca phúc lớn mệnh lớn, đương nhiên không có việc gì. Sư tôn ta nói, điều kiện để trở thành cường giả chính là trải qua đau khổ càng nhiều, thành tựu mới càng cao. Đây là cái lý luận chó má gì vậy? Mọi người nghe vậy tức thì trừng mắt lên, A-di-đà Phật. Miệng niệm một tiếng Phật hiệu, Thanh Thiên quay về phía Nhạc Phàm chắp tay nói, Lý đại ca, hiện tại huynh được tôn giả tán thành, chính thức trở thành hộ pháp của Phật tông ta. Nếu như sau này huynh cần gì, tiểu tăng sẽ dốc hết sức đáp ứng. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mắt, Nhạc Phàm cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Mọi người trò chuyện với nhau vui vẻ, Lộ Thứ nhìn tiểu cô nương trong lòng Lý Nhạc Phàm, quan sát một lúc rồi nói, Lý tiểu tử, tiểu oa nhi này chính là hài tử của ngươi sao? Tiểu cô nương này thực là khả ái a. Đám người ngũ tử cũng nhìn vào tiểu băng nhi, trong mắt có chút tiêu ý. Việc nhân quả của Nhạc Phàm và Trần Hương quá sâu, trực tiếp chạm đến thánh ngôn đại tôn. Vì vậy chuyện tình của hai người bọn họ, đối với những vị thượng giả trong tu hành giới này mà nói cũng không có gì là bí mật. Thậm chí trong tu hành giới đã sớm có lời đồn. Đương nhiên, bởi vì việc này liên quan tới mặt mũi của thánh ngôn đại tôn, cho nên không có người nào dám đàm luận thị phu. Được người ta tán thưởng, gương mặt tiểu cô nương tức thì hồng lên, có vẻ ngượng ngùng, nói, các tiền bối mạnh khỏe, tốt, tốt, tốt. Tiểu oa nhi này thật là nhu thuận, hắc hắc. Lộ Thứ sờ đầu của mình, chợt nghĩ đến điều gì đó, sau đó trở tay lấy ra một vật đưa cho tiểu băng nhi nói, tiểu oa nhi, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi gọi lão nhân gia ta một tiếng là tiền bối, tự nhiên lễ gặp mặt không thể thiếu. Thứ này gọi là thiên cơ biến, là thứ mà lúc nhàn hạ ta làm ra, vừa lúc đem cho ngươi chơi. Thiên cơ biến, âm thanh kinh ngạc từ phía đám người Thạch Kiền truyền đến, người khác không biết, thế nhưng bọn họ lại rất rõ ràng. Thiên cơ biến này chính là ngũ phẩm kỳ bảo, không chỉ có thể tùy ý biến hóa hình thái, dung mạo cùng màu da, còn có thể ẩn giấu khí tức của bản thân. Công hiệu phụ trợ như vậy, tuyệt đối là cực phẩm trong ngũ phẩm kỳ bảo, so với lục phẩm kỳ bảo còn chân quý hơn rất nhiều. Tiểu băng nhi tuy rằng không biết vật mà Lộ Thứ đưa có tác dụng gì, thế nhưng nhìn vào biểu tình trên mặt những người khác thì nàng biết thứ này không hề tầm thường. Vì vậy nàng quay đầu về phía Nhạc Phàm, muốn trưng cầu ý kiến phụ thân. Thấy Nhạc Phàm trầm ngâm không nói, Lộ Thứ thở phì phò nói, được rồi, Lý tiểu tử, một chút vật nho nhỏ đưa cho nữ nhi ngươi mà ngươi cũng muốn khách khí với ta sao? Ngươi còn muốn lão nhân ta cảm tạ ân năm đó ngươi thành toàn sao? Nghe hắn nói thế, Nhạc Phàm khẽ gật đầu, ý bảo tiểu băng nhi nhận lễ vật. Cảm ơn tiền bối. Tiểu băng nhi tiếp nhận lễ vật, trong lòng vô cùng vui mừng, tỉ mỉ quan sát. Đây chính là một chiếc vòng hình cầu, so với nắm tay của tiểu băng nhi thì dường như lớn hơn một chút. Bên trong một mảnh mông lung, không nhìn rõ. Cảm ơn gì chứ, một vật nho nhỏ mà thôi. Lộ Thứ khoát tay áo, sau đó giải thích nói, thứ này có thể tùy ý bắt chước bất luận một vật phẩm gì, biến hóa trạng thái. Sau khi tế luyện là có thể sử dụng, vô cùng tiện lợi. Chỉ là, chủ yếu nó còn có công năng ẩn nấp khí tức trên người nữa. Chỉ cần ngươi dùng thiên cơ biến là có thể thay đổi dung mạo, bảo đảm không ai có thể nhận ra ngươi. Thế nào? Cũng không tệ lắm đó chứ. Hắc hắc hắc. Lộ Thứ quả thực có chút già mà không kính, nhưng quả thực thứ mà hắn đưa là bảo bối tốt. Chính là vật sinh ra dùng để giết người phóng hỏa, né tránh truy đuổi. Lập tức, ngũ tử cũng lấy một vật từ trong giới tử ra, đưa cho tiểu băng nhi nói, nếu sư thúc cũng có quà gặp mặt, ngũ tử này sao có thể keo kiệt được. Vậy này chính là thải vân điệp. Chỉ cần đem một chút chân nguyên truyền vào là có thể phi thành, tốc độ có thể so sánh với cao thủ thiên đạo thượng cảnh dùng ngự không thuật. Thải vân điệp, đây quả thực chính là bảo bối dùng để chạy trốn a. Mọi người liên tục sợ hãi than, kỳ bảo phi thành tại tu hành giới vô cùng thưa thớt. Ngoại trừ những tu sĩ có thân phận, người thường rất khó có cơ hội sở hữu. Bởi vì một kiện kỳ bảo phi hành không chỉ hao tốn tài liệu, mà hơn nữa luyện chế cực kỳ khó khăn. Ở tu hành giới, tu sĩ hầu như đều có thể ngự không phi hành, vì vậy sở dĩ có rất ít người chuyên môn luyện chế kỳ bảo phi hành. Tiểu băng nhi lại quay đầu về phía Nhạc Phàm, lần này Nhạc Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, tiểu băng nhi mừng rỡ tiếp nhận thải vân điệp. Vô luận là từ tạo hình hay vẻ ngoài, thì thải vân điệp so với thiên cơ biến đẹp hơn rất nhiều. Chỉ là tiểu băng nhi hiện tại có chút lúng túng, thứ này tuy rằng đẹp, thế nhưng cần phải truyền vào một tia chân nguyên mới có thể sử dụng. Không biết lúc nào nàng mới có thể sử dụng thải vân điệp. Chỉ là, đám người ngũ tử cũng không lo lắng tiểu băng nhi sẽ không bước vào được thiên đạo chi cảnh. Dù sao có một phụ thân cường hãn như vậy, nữ nhi sao có thể kém a? vô luận là ngũ tử hay lộ thứ, trong tu hành giới đều là đạt nhân vật hiển hách, mà đám người Tuyền Thanh lại là thiên kiêu chi tử trong đám tuổi trẻ, danh tiếng vang xa. Một đám nhân vật như vậy tụ lại một chỗ, tự nhiên dẫn tới sự quan tâm của mọi người, thiên đạo liên minh nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người. Những người đó rốt cuộc là có địa vị gì? Ta nghe nói thiên đạo liên minh đều là cao thủ thế tục cửu châu, không có khả năng gặp gỡ cùng đám người thánh vực a. Kỳ quái, bọn họ nếu như là tu sĩ cửu châu, vì sao lại không gia nhập thánh vực, ngược lại tự thành lập môn hộ, tự mình cô lập bản thân? Ai mà biết được, nói không chừng đó là quân cờ thánh vực âm thầm an bài, muốn chiếm thêm tư cách tiến vào cổ vực. Điều này làm sao có thể xảy ra được chứ? Dù gì hiện tại uy vọng của thánh vực cũng như mặt trời ban trưa, mơ hồ có xu thế đứng đầu rồi a. Cái gì đến rồi? Mau nhìn lên đăng thiên thai, cường giả các thế lực đã tới rồi. Dưới tiếng nghị luận của mọi người, từng đạo lưu quang xẹt qua, xuất hiện trên đăng thiên thai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, tám người hạ xuống, phân biệt đứng ở những vị trí khác nhau. Những người tới đều là cường giả khắp nơi, chân chính là tồn tại đỉnh phong của tu hành giới. Trên người bọn họ đều bao phủ một loại khí tức đặc biệt, thiên địa lực chung quanh họ tụ lại không tiêu tán đi, đó là uy thế thiên địa vu tâm sau khi thiên đạo thượng cảnh ngưng tụ ý cảnh, nắm sinh tử trong tay, cao cao tại thượng, siêu thoát chúng sinh. Tám vị cường giả đỉnh phong này chính là đại biểu cho thế lực các nơi. Người hiện thân đại biểu cho thập đại thị tộc chính là một lão già, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, mi mắt khẽ híp lại. Biểu tình trên mặt không nhìn ra tâm tình của hắn, chỉ là ánh mắt của hắn thi thoảng chớp động lại lộ ra vẻ cô đơn và tang thương. Đại biểu cho tứ đại ẩn tông chính là một nữ nhân mặc trang phục thiếu phụ, phong phạm đoan trang phong nhã, phong vận phiêu nhiên, đó chính là Thiên Âm. Mà thế lực của sáu vị đại tôn cũng xuất ra một người đại biểu, Thiên Tuyết Lĩnh Nguyễn Minh Bảo, Cửu Di Sở Việt, Phật Tông Liễu Nhân, Thánh Vực Tà Tâm Minh, Ma Môn Độc Cô Vô Phong, Môn Thiên Hàn Băng. Ha ha, đây chính là sư tôn ta. Cẩm Thiến cười dài nhìn lên phía trên, hướng về phía Thiên Âm bắt chuyện. Thiên Âm nhàn nhạt gật đầu, hai hàng lông mi lạnh lùng nhu hòa hơn rất nhiều. Thanh Thiên và Mễ Triết đồng thời thi lễ với Liễu Nhân và Tả Tâm Minh trên đăng thiên thai. Ánh mắt Nhạc Phàm thì dừng lại trên người lão nhân Độc Cô Vô Phong. 10 năm không gặp, thế nhưng Nhạc Phàm vẫn có cảm giác mà hồi đó lão nhân này tạo ra cho mình. Đối phương giống như là một thanh lợi kiếm sắc bén, trong lòng chỉ có kiếm. Mà hiện tại, Độc Cô Vô Phong lại khiến cho hắn có cảm giác càng thêm kinh khủng. Phảng phất như trong mắt lão già, thiên địa chính là một thanh kiếm, tất cả mọi vật trên thế gian đều là kiếm. Đây chính là một loại chênh lệch cảnh giới, giống như cái lệch giữa cái tôi và tập thể. Không vượt qua được một bước này sẽ vĩnh viễn không biết được sự rộng lớn của thiên địa ra sao. Độc Cô Vô Phong dường như cảm nhận được ánh mặt của Nhạc Phàm, hắn nhìn đối phương khẽ gật đầu, khóe miệng nở nụ cười hiếm có. Bên kia còn có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chăm chú vào Nhạc Phàm, người này chính là Thánh Cô Thiên Môn Hàn Băng. Đối với Nhạc Phàm, Hàn Băng cũng không có hận ý quá lớn, nàng cũng đã tự mình tiếp xúc qua với đối phương, đối với phẩm tính của người này vô cùng hài lòng. Nếu như Trần Hương chỉ là một đệ tử thiên môn bình thường, nói không chừng nàng sẽ thành toàn cho hai người.